Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Tịnh hóa. Trương Thanh mang theo các bán yêu trước về đến đình viện, đem bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ đóng gói, dùng đẩy xe đẩy rời đi. Bởi Trương Thanh trước bạo phát cùng giết chóc, trong thành không có một người đuổi tới ngăn cản bọn họ. Thậm chí có thể nói, đang nhìn đến các bán yêu đều đi theo Trương Thanh rời đi, vô số dân chúng mừng đến phát khóc, hận không thể ca múa vì này ăn mừng. Thản Bố Á rất lâu chưa từng xuất hiện yêu ma tin tức. Nơi này cục diện tin tưởng sau đó cũng sẽ không lại xuất hiện yêu ma. Hiện tại những bán yêu này rời đi, thành phố này triệt để không có loại kia dơ bẩn mùi thối. Trước mắt cửa thành không có một bóng người, lưu thủ binh sĩ căn bản cũng không có lưu lại một cái. Đã sớm rời đi xa xa, nhìn về phía trước một màn, vài tên bán yêu cũng là âm u đau lòng, cúi đầu kéo chính mình hành lễ chậm rãi tiến lên. Trương Thanh trong tai không ngừng truyền đến bốn phía mọi người tiếng bàn luận. Đột nhiên hắn hỏi Liệu Ấm, Thản Bố Á thành phố này bình quân bao lâu thời gian sẽ xuất hiện một cái yêu ma? Liệu Ấm sững sờ nhìn hắn, không rõ hắn hỏi vấn đề này làm gì. Khoảng chừng một tháng sẽ xuất hiện 3 đến 5 cái, có thời điểm nhiều có thời điểm ít, trên căn bản sẽ không vượt qua 2 tháng liền nhất định sẽ xuất hiện yêu ma sự kiện. Trương Thanh vuốt cằm, nếu là như vậy, như vậy kế hoạch có thể hơi làm sửa chữa một hồi. Khoảng cách lần trước yêu ma xuất hiện là bao lâu rồi? Đạt Lệ nói rằng, liền ở ta tìm tới các ngươi trước 2 ngày, ta giết chết mới xuất hiện yêu ma, sau cứ dựa theo thường quy báo cáo cho phủ thành chủ. Trương Thanh yên lặng gật đầu, hắn nghe được không ít Thản Bố Á thành thị cư dân chỗ nghị luận sự tình. Từ đầu đi tới đuôi rất nhiều lời đều nghe vào trong tai. Sáng tỏ có thể biết, ở những người này trong mắt, Thản Bố Á đã đầy đủ 5 năm chưa từng xuất hiện yêu ma tin tức rồi. Hiển nhiên, phủ thành chủ mỗi một lần xử lý yêu ma sau, đều ẩn giấu đại chúng, đến mức những người biết chuyện kia, liền nhìn phủ thành chủ tâm đến tột cùng làm sao rồi. Lâu dài không có yêu ma xuất hiện, hơn nữa phủ thành chủ các loại dư luận hướng phát triển, để trong thành đám người cực đoan căm ghét bán yêu mục đích cuối cùng đạt thành. Nếu như không có chính mình ngày hôm nay cắm thủ đoạn này, dùng cự nhân triệt để thay thế bán yêu sự tình sẽ rất thuận lợi tiến hành. Trong thành các cư dân cũng sẽ rất thuận lợi chống đỡ. Chỉ là những người khổng lồ này lại là làm sao đến đây? Mang theo một chút nghi vấn, Trương Thanh dẫn dắt các bán yêu trước hướng ngoài thành hoang dã. Bọn họ không hề rời đi quá xa, đại khái cách nhau thành thị 200 dặm dáng vẻ, ở một nơi bên hồ bắt đầu kiến tạo thuộc với quê hương của chính mình. Các bán yêu thể phách rất cường tráng, chặt cây cây cối di chuyển tảng đá đều rất sở trường. Theo một căn tiếp một căn phòng ốc kiến tạo xong xuôi, lại ở xung quanh trồng ra một cái một người cao tường vây. Vật này kỳ thực không lớn bao nhiêu tác dụng, đụng tới yêu thú hoặc là yêu ma, nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể lại đây. Chính là người bình thường cũng có thể rất dễ dàng bò đi vào. Phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, nhiều nhất cũng là nhường một chút dã thú nhìn thấy vòng quanh đi. Nhưng đối với ở người ở chỗ này tới nói, nhiều một bức tường vây, liền có thể càng tăng thêm một điểm cảm giác an toàn. Trương Thanh ở trong khoảng thời gian sau đó, không có lại đi những nơi khác, mà là liền lưu lại, cẩn thận nghiên cứu có quan hệ yêu lực vấn đề, ăn uống hắn nơi này đều có. Hơn nữa vì sau đó có thể tự cấp tự túc, vài tên bán yêu cũng ở phụ cận khai khẩn ra một mảnh đất ruộng, trồng trọt một ít lương thực cùng rau dưa loại hình, đến mức ăn thịt có hơi phiền toái, thuần chủng dã thú số lượng kỳ thực cũng không phải rất nhiều. có nhiều hơn một nửa đều đã trở thành yêu thú, cũng chính là có yêu khí dã thú. Chúng nó chất thịt ẩn chứa cuồng bạo yêu lực, tùy tiện dùng ăn rất dễ dàng tạo thành các bán yêu yêu khí bạo động, dùng cho các nàng tiến thêm một bước luân hãm. Nhân loại bình thường ăn đúng là không lớn bao nhiêu vấn đề. Ngược lại còn có thể làm cho thân thể càng cường tráng hơn. Sở dĩ còn phải đi tìm chút gà vịt loại hình nuôi trồng. Những chuyện này liền không cần Trương Thanh lại đi làm. Các bán yêu có thể đi chậm rãi tìm kiếm. Ngoài thành thị vẫn như cũ cũng không có thiếu làng. Bọn họ trường kỳ chịu đến yêu ma cùng yêu thú tập kích. Đối lập với trong thành thị người tới nói, thái độ của bọn họ khả năng hơi hơi khá một chút. Tốn ít tiền lời nói, có lẽ khả năng từ trong tay bọn họ được một ít gà nhãi con loại hình. Sau đó cũng nhiều ở chung quanh đi một vòng, đụng tới cái khác bán yêu cũng có thể kéo đến chúng ta nơi này đến. Trương Thanh chỉ vào bốn phía, phòng ốc, vì kế hoạch của hắn. Hắn đặc biệt nhiều xây dựng không ít nhà, đầy đủ lại ở lại hơn 10 vị bán yêu rồi. Liền như vậy, bọn họ bắt đầu ở đây tiếp tục sống. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, rất nhanh thời gian 3 tháng đi qua rồi. Trương Thanh cuối cùng phát hiện yêu khí một ít tính chất. Dưới cái nhìn của hắn, yêu khí cũng không phải là chân thực tồn tại vật chất, mà là một loại đặc thù tinh thần ăn mòn. Biến thành yêu ma, chính là ở nhân loại bản thân tinh thần đã bị yêu khí ăn mòn trở thành một loại khác vật chủng. Mà mặc dù có thể dùng yêu khí làm cho tự thân cường hóa điểm này, Trương Thanh cũng chưa hề hoàn toàn tra nghiệm rõ ràng. Thế nhưng hắn thông qua đối với một ít yêu thú kiểm tra, bất ngờ phát hiện những đám yêu thú này bản thân thân thể thực lực so với dã thú trạng thái hàng rồi rất nhiều rất nhiều. Dựa vào yêu khí sức mạnh mới có thể duy trì sức mạnh lớn hơn. Liền giống với hắn đi tới nơi này ngày thứ nhất chứng kiến, so với mãnh hổ còn muốn lớn hơn dã thú. Thuộc tính so với mãnh hổ thiếu nhiều lắm, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại cường đại hơn. Đó chính là yêu khí đang chống đỡ sức mạnh của nó. Thân thể đang chống lại yêu khí ăn mòn bên trong từ từ bị từng bước xâm chiếm. Cuối cùng bị trở thành yêu khí nô lệ, hóa thân trở thành yêu ma. Bởi vậy, Trương Thanh nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đem quang minh trí tuệ kinh dạy cho các bán yêu. Các nàng tụng niệm quang minh trí tuệ kinh, tăng lên tâm, thần thuộc tính của mình. Bởi vậy mang đến càng cường tráng sức mạnh tâm linh, có thể càng hữu hiệu chống lại yêu khí ăn mòn. Thậm chí ngược lại trực tiếp thôn phệ yêu khí đến dùng để trưởng thành, mà làm có thể có càng nhiều sức lực đến tiến hành chống đỡ. Trương Thanh càng là đem dưỡng thân pháp giáo dục cho các nàng. Rốt cuộc này xem như là cùng quang minh trí tuệ kinh đồng bộ cường thân kiện thể võ kỹ. Có cường đại hơn thân thể sau, yêu khí liền càng là khó có thể ăn mòn các nàng. Tiếp tục như vậy lời nói, yêu khí có thể sẽ cuối cùng ở trong thân thể của các nàng mất tích. Bởi vì này cũng tương tự là đến từ chính cao duy đồ vật. Lại lần nữa chịu đựng ô nhiễm sau, có thể sẽ một lần nữa biến trở về chân chính nhân loại. Nếu là như vậy thế giới này ô nhiễm, chẳng lẽ có thể thông qua truyền bá cao duy thế giới võ kỹ để đạt tới tịnh hóa hiệu quả. Đối với điểm này, Trương Thanh đem nó ghi nhớ, chờ đợi sau đó tiến hành thực nghiệm. Ngược lại hiện tại bên cạnh hắn những bán yêu này, mỗi ngày đều ở thống khổ rèn luyện dưỡng thân pháp, sau đó tiến hành quang minh trí tuệ kinh tu luyện. Tuy rằng nơi này không có dược thiện cùng tắm thuốc, nhưng có Trương Thanh sinh chi ấn khôi phục, hiệu quả vẫn như cũ kinh người tốt, mà làm đạt đến Trương Thanh nói tới khôi phục trở thành nhân loại. Hết thảy bán yêu đều ôm ấp cực đại nhiệt tình, dù cho dưỡng thân pháp lại quá thống khổ, các nàng đối này cũng là vui vẻ chịu đựng. Liền ở trong hoàn cảnh như vậy, thời gian qua đi 6 tháng, thản bộ á cuối cùng lại có mới tin tức truyền đến. bọn họ lần thứ hai mời tới một tên bán yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.